Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2389, góc truyện audio.com. Nóng như vậy em cũng dám đi cầm. Cô ngẩn người, hơi mở tay ra, phát hiện đều đỏ một mảnh, lúc này mới vô ý thức cảm thấy đau. Trình Dã thấy, lập tức ôm người đi bên ngoài viện hướng nước, sau đó trở về phòng bôi thuốc. Vừa mới chuẩn bị mắng chửi người, trông thấy bé gái mắt có hơi hồng đỏ, mềm lòng. Được rồi, Trình an tâm, em có phải ngốc hay không? Trầm Mộc Bạch hầm hừ nói, lần sau có cái gì tốt ăn em liền không lấy cho anh, cho tên mập sát vách tốt rồi. Trình Dã dừng một chút, nhìn bé gái một chút, em nói cho ai? Trầm Mộc Bạch, cho chính em độc chiếm, cô mới không nguyện ý thừa nhận là bản thân sợ. Khoai lang có thể trưng cũng có thể nướng, cũng có thể dùng đến làm khoai lang nấu. Đặt ở trên lò nướng, Trầm Mộc Bạch vui, sướng hài lòng chờ lấy. Trình Dã đang xem sách, hắn cơ bản vừa về đến không phải đọc sách chính là làm bài tập. Trầm Mộc Bạch đều có điểm hoài nghi hắn có phải muốn biến thành con mọt sách hay không? Ca, anh cố gắng đọc sách như vậy làm cái gì? Cô khuấy động lấy khoai lang, mở miệng hỏi thăm. Trình Dã cũng không ngẩng đầu lên nói, dù sao em về sau cũng không phải đọc sách sao? Trầm Mộc Bạch đã cảm thấy kỳ quái, điều này cùng em đọc sách có quan hệ gì? Trình Dã chậm rãi nói, nếu là em kiểm tra thi không được khá, đến lúc đó còn không phải anh tới giúp em ôn tập bài học. Trầm Mộc Bạch cảm giác được bản thân IQ bị vũ nhục, cô rất phẫn nộ đem khoai lang mình nướng khét cùng đối phương đổi. Trình Dã thời điểm để quyển sách xuống, liền thấy khoai lang bản thân đen thui. Bé gái giả bộ như một mặt giật mình, ca, khoai lang của anh làm sao cháy? Trình Dã, Trầm Mộc Bạch ăn đến say sưa ngon lành, bên trong cũng là màu vàng kim, khoai lang dạng này ngọt nhất. Tiểu Hoa Miêu, người đối diện nhìn cô một cái. Trầm Mộc Bạch nhìn chung quanh một chút, làm sao? Nhà chúng ta nuôi mèo sao? Trình Dã trầm thấp cười ra tiếng. Cô lúc này mới phản ứng được, giận anh mới là Tiểu Hoa Miêu. Trình Dã cúi đầu, dùng tay áo lau lau vết bẩn trên mặt cho bé gái, nhìn không phải mèo hoa là cái gì. Trầm Mộc Bạch thuận thế tại bên trên thân người xoa xoa, hiện tại thì không phải. Trình Dã nướng cái khoai lang kia bên trong là màu tím. Cô mới vừa ăn xong một cái, nhìn thấy trước mắt một màn này, liền lập tức trợn tròn đôi mắt màu tím. Ca, ca, cho em ăn, Trầm Mộc Bạch lập tức nhào tới. Trình Dã nhíu nhíu mày, vững vàng tiếp được bé gái, em cẩn thận một chút được hay? Không, nếu là bổ nhào vào bếp lửa làm sao bây giờ? Cô chỉ thấy khoai lang, em muốn ăn cái này, ca cho em ăn một nửa được hay không? Trình Dã nói, cho em ăn cũng không phải không được, nhưng là em đến hôn anh một cái. Em gái khi còn bé còn thích hôn người, càng lớn lên một tuổi, liền không sao cả hôn người. Hắn thật đúng là hơi nhớ. Trầm Mộc Bạch không chút do dự, cái này có gì, em lập tức liền hôn anh. Thế là ôm người, hôn mặt một cái, được rồi. Trình Dã sờ sờ mặt cứ như vậy ngây người một lúc công phu, bé gái đem khoai lang của hắn cầm đi còn cho mình phân một phần nhiều nhất. Hắn lập tức có chút giờ khóc giờ cười, nhưng là nghĩ đến cái gì, liền không hiểu có chút không quá là mùi vị, Trình an tâm. Trầm Mộc Bạch ăn khoai lang, cái gì? Trình Dã nhìn người em liền dễ dàng bị lừa như vậy sao? Nếu là người khác cho em, kẹo đường, để em hôn hắn một cái em có phải cũng hôn hay không? Cô lơ đễnh cảm giác đối phương thực sự là ca ca tâm mù thao, cái này không phải là bởi vì anh là anh trai em sao? Trình Dã lúc này mới thư thái một chút, hắn ăn một miếng khoai lang, nói nhiều một câu nói, chưa ăn nhiều như vậy, bằng không thì có em mà chịu đựng thật tốt. Cách chương.